Chương 1013, kiếm lư chủ nhân Lưu Mực. 1.013, kiếm lư chủ nhân Lưu Mực. Lữ Thụ ở bên trong đi lung tung suy nghĩ tìm được có phải hay không có cái gì cơ quan, Cố Lăng Phi ngay tại bên ngoài trông coi, chuẩn bị các loại Lữ Thụ từ bên trong ra đem hắn bắt lấy. Ngày xưa kiếm lư đệ tử mới gia nhập kiếm lư về sau, cái nào không phải hạ thấp tư thái quy củ, kiếm lư thanh danh, còn có kiếm lư thực lực, đều đủ để các thiên tài buông xuống chính mình ngạo khí, chỉ là Cố Lăng Phi cũng nghĩ không thông. Cái này kiếm lư thanh danh cùng thực lực làm sao đến Lữ Thụ nơi này liền không dùng được rồi. Nàng biết Lữ Thụ đang suy nghĩ gì, khẳng định là nhìn cái đủ lại đi a. Nhưng là Cố Lăng Phi cười lạnh, cái này tàng thư trong nhà tranh chuyện ẩn ở bên trong nàng là rõ ràng nhất nhân chi một. Đừng nói đối phương có thể hay không tìm được kia chỗ bí ẩn, coi như tìm ra, ngươi lại có thể đợi ở bên trong nhìn bao lâu? Chẳng lẽ không cần ăn cơm uống nước sao? Kết quả sau một khắc, nàng chợt nghe tàng thư trong nhà lá phát ra một tiếng vang thật lớn. Cố Lăng Phi kinh ngạc, nhanh như vậy đã tìm được, thiếu niên này bình thường là làm cái gì a, tính cách gì a, vậy mà nhanh như vậy liền có thể tìm được chỗ kia ẩn bí chi địa. Bất quá nàng bình tĩnh xuống tới, kia nơi bí ẩn tàng thư nhiều đến khó có thể tưởng tượng, Lữ Thụ khả năng không nhìn thấy một phần mười liền phải bởi vì thức ăn nước uống vấn đề ra. Cố Lăng Phi kiên quyết quay người, nàng bên cạnh kiếm bỗng nhiên một lần nữa hóa thành báo đen, chở nàng một bước liền hướng trời cao đạp đi, cả người đúng là biến mất. Một tòa nguy nga sơn liền đứng lặng tại kiếm lư thiên khung phía trên, giống như một tòa không trung tiên đảo, lục sắc dây leo từ trên núi rủ xuống đến giữa không trung, cả tòa núi liền tựa như một tòa thành trì. Trên núi cũng có nhà tranh, chỉ bất quá nơi này nhà tranh rất đơn sơ, mà còn rất thưa thớt. Cố Lăng Phi điều khiển báo đen hướng về đỉnh núi đi đến, làm nàng nhìn thấy vị kia ngồi tại đỉnh núi đại sư huynh lúc bờ môi liền nhấp, đem hắn đuổi ra kiếm lư đi, ta thực sự nhịn không được hắn. Chính nhắm mắt tu kiếm đạo đại sư huynh một tịch màu trắng rộng rãi áo bào không nhuốm bụi trần, kia trong không khí bay múa bụi bặm giống như làm sao đều rơi không đến trên người hắn, lại hoặc là nơi này quá cao, không có bụi bặm, nơi này không khí rất mỏng manh, nhưng người tu hành sớm đã không nhìn những thứ này, huống chi tự thân đều đã thành pháp tắc đại tông sư. Kiếm lư đại sư huynh con mắt đều không có mở ra liền mỉm cười nói, không được. Cũng liền ngươi tốt như vậy tính tình, đổi thành người khác ai nhịn được hắn a, ngươi còn không bằng không trở lại đây. Cố Lăng Phi cả giận nói, vì cái gì như thế dễ dàng tha thứ hắn? Ta thừa nhận hắn là ta đã thấy nhất phẩm trong cao thủ một cái lợi hại nhất, nhưng kiếm lư không hề thiếu thiên tài. Không muốn thăm dò, kiếm lư đại sư huynh mỉm cười nói, có một số việc, đến một ngày nào đó liền sẽ chân tướng rõ ràng, sớm ngày, chậm một ngày, đều không nên là ngươi ta quyết định. Cố Lăng Phi bất đắc dĩ chống đỡ cái cằm ngồi tại báo đen trên đầu, báo đen cũng lười dào dạt nằm trên đất, đây là một đầu chân thực sinh linh, nhưng lại có thể biến thành một thanh kiếm, không thể bảo là không thần kỳ, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi trước đây ít năm đều đi đâu? Cố Lăng Phi chuyện bỗng nhiên nhất chuyển hỏi, ta tân tân khổ khổ tại kiếm lư đại điển trình diễn hóa kiếm đạo hơn 10 năm, cái này không có công lao cũng có khổ lao, ngươi đi đâu dù sao cũng phải nói cho ta đi. Kiếm lư đại sư huynh bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phương Tây thiên khung, sắp biến thiên. Cố Lăng Phi biểu môi, không muốn nói liền không muốn nói, còn cần loại này ngụy trang hù ta. Lần này là thật muốn thay đổi, kiếm lư đại sư huynh thấp giọng nói ra, lần này, bọn hắn sẽ làm sao tuyển? Lữ Thụ kinh ngạc nhìn trước mặt bỗng nhiên mở rộng không gian hết chỗ nói rồi nửa ngày, hắn vừa rồi nhìn thấy một bản vương thi thi tập, trang tên sách thượng viết, ta cả đời văn thải rất cao, đương thời không người có thể địch nổi, chữ này hùng kỳ cô tuyệt, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, cái này sợ không phải lão thần vương tự tay viết a. Lại lật qua, bản này thi tập bên trong đều là viết tay thi từ, mà không phải khắc bản vốn, nhưng mà hàng chữ kia phía dưới, còn có mấy hàng chữ nhỏ thuần một sắc đều là không biết xấu hổ, kiểu chữ cũng đều không giống. Phản phất không phải xuất từ một người chi thủ, loại cảm giác này rất mới lạ a. Tại Lữ Trụ nhìn cái thi tập lại còn nhìn ra một loại trên mạng phát bài viết nắp lâu cảm giác, thế là Lữ Thụ cũng nâng bút bảo trì đội hình viết cái không biết xấu hổ. Sau đó, quyển kia thi tập bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí. Không gian này liền bỗng nhiên sáng sủa, cái này mẹ nó là cái cơ quan, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, cái này mẹ nó cũng có thể làm cơ quan. Cái này mẹ nó là cái thật không đứng đắn thế giới a. Nhưng mà đây cũng là Cố Lăng Phi bất khả tư nghị nhất địa phương, cái này toàn Lữ Trụ dám trào phúng lão thần vương có mấy người, cho dù là lão thần vương đã không có ở đây cũng không có mấy người dám a. Ngươi một cái nho nhỏ nhất phẩm cũng dám viết xuống không biết xấu hổ bốn chữ này. Hắn chậm rãi đi hướng bên trong, đó là cái rộng lớn tàng thư các, bên cạnh trên vách tường đều khảm đầy một ô vuông, bên trong đúc lấy từng quyển thư tịch, không chỉ có như thế, còn có phân loại minh bài đính tại một ô vuông bên trên, nơi này tàng thư chia làm mấy loại lớn, sử loại, binh pháp loại, linh thú loại, y pháp loại các loại, chủng loại phong phú. Cái này không đúng, như thế lớn tàng thư các thậm chí ngay cả cái công pháp loại đều không có. Lữ Thụ cảm thấy không thích hợp, Kết quả tìm nửa ngày mới phát hiện nơi hẻo lánh bên trong có cái khoảng 30cm ô nhỏ tử trên đó viết công pháp loại, mà công pháp này loại ô vuông bên trong thậm chí ngay cả một quyển sách đều không có. Không biết vì sao, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác cái này sợ là lại bởi vì Kiếm Lư chủ nhân bá khí đi, không nhìn trúng những công pháp khác, cho nên dứt khoát ngay cả cất giữ đều chẳng muốn cất giữ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy cái này tàng thư các chính giữa có cái này một tấm bàn trà, phía trên trưng bày một bản to lớn điển tịch. Lữ Thụ chậm rãi đi qua, hắn sợ bên cạnh có cái gì trí mạng cơ quan, kết quả phát hiện là chính mình quá lo lắng. Hắn lật ra cái kia điển tịch liền nhìn thấy tờ thứ nhất trên đó viết, khí hải giống như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao la, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời, Kiếm Lư, tự hôm nay thủy. Nét chữ này, cùng bên ngoài Vương Từ Vương trong thơ chỉ rõ tác phẩm xuất xứ chữ viết là giống nhau, nói cách khác, đây chính là Kiếm Lư chủ nhân lưu lại a. Sau đó hàng chữ này phía dưới chữ viết liền lộn xộn rất nhiều, sư tôn lợi hại. Sư tôn quá lợi hại. Sư tôn vô địch. Tổ sư thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ. Lữ Thụ, cái này thế nào còn như thế thêm vai phụ đây này. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, chờ một chút, câu nói này hắn có ấn tượng, cái này mẹ nó, là lúc trước Lý Huyền Nhất nói với Lữ Thụ a, lúc ấy Lý Huyền Nhất nói kiếm các tổ sư mở tuyết sơn trước cũng đã tích sông thành biển, mở khí hải một nháy mắt liền có tuyết sơn hoàn thành, cho nên lúc đó Lý Huyền Nhất nguyên thoại chính là câu này a, Kiếm Lư chủ nhân lại là kiếm các tổ sư, cho nên lão thần vương năm đó trở về một chuyến địa cầu, đem kiếm các tổ sư cho bắt cóc làm thư đồng rồi, nhân vật lợi hại như thế ngươi nói lừa gạt liền gạt. Ngươi mẹ nó thật là ngưu bức a. Lúc trước Lữ Thụ liền suy nghĩ một vấn đề, kiếm các tổ sư đã lợi hại như vậy đối phương là thế nào chết? Kết quả hiện tại xem ra đối phương cũng chưa chết a, là bị bắt cóc. Tối nay còn có một canh, đề nghị sáng mai nhìn. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.